Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2446, ta gọi Tống Thư Hàng, ta hiện tại hoàng ép một cái. Góc truyện audio.com, nói thật giờ khắc này chư thiên vạn giới không ít người tu luyện tình nguyện bá tống cái thứ năm thánh hào biến thành bá bá, dạng này chỉ ở một mức độ nào đó là chỉnh chỉnh tề tề, để đoàn người trong lòng chẳng phải khó chịu. Mà tại, Trình Lâm, cái này đạo hiệu hiển hiện nháy mắt chư thiên vạn giới bên trong còn có một nhóm. Cảm kích, cường giả đỉnh cao thân thể có chút cứng đờ. Có người lộ ra biểu tình mừng rỡ, có người lộ ra vẻ oán hận, có người lộ ra ái mộ chi ý, liên quan tới. Trình Lâm, cái tên này, chư thiên vạn giới cái này một nhóm cường giả đỉnh cao, có quá nhiều hồi ức cùng ý nghĩ. Lại nói, hiện tại, Tu Chân nói chuyện phiếm, nói chuyện riêng công năng có thể bắt đầu dùng sao? Ai đi nói chuyện riêng Hạ Thư Hàng tiểu hữu, để hắn lấy cái chỉnh tề điểm đạo hiệu A, có cường độ thấp ép buộc chứng Liêu Huỳnh tiên tử nhịn không được nói. Lúc này, nàng hận không thể sử dụng một chiêu, sức đẩy, đem, Trình Lâm, cái này đạo hiệu bắn bay ra ngoài, bá tống, bá nho, bá long, bá ma chỉnh chỉnh tề tề, đằng sau đột nhiên nối liền cái. Trình Lâm, rất khó chịu, Liêu Huỳnh tiên tử không cần khẩn trương, Thư Hàng phía sau dự bị đạo hiệu còn có mấy cái. Bắc Hà tán nhân lên tiếng an ủi, giọng nói lại nói, rốt cục vẫn là đến một ngày này a, dược sư cảm khái nói. Diệt Phượng công tử nói tiếp, đúng vậy a, mặc dù tại Thư Hàng tiểu hữu đánh bậy đánh bạ liều ra. Bá Tống Huyền Thánh, thiên nhiên đệ nhất thánh tên tuổi về sau ta liền biết hắn trung quy sẽ có đường đường chính chính chứng đạo huyền thánh một ngày, nhưng là ta không nghĩ tới hắn chứng đạo huyền thánh lại nhanh như vậy, giọng nói không, ta không phải ý tứ này. Dược sư trả lời, Diệt Phượng công tử, meo meo, hai ta sóng điện vậy mà không tại một cái kênh. Dược sư cầu đàn ngươi cùng Tử Yên sau khi kết hôn, quả nhiên thay đổi, giọng nói ta tại cảm khái thời gian cùng Tuế Nguyệt, lúc trước vẫn là ta phụ trách lãnh đạo Thư Hàng tiểu hữu nhập môn, một tay chỉ đạo hắn tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp tiến hành trúc cơ. Bây giờ ta cùng Tử Yên còn tại thai nghén đời sau, mà Thư Hàng tiểu hữu cũng đã tuyệt dục. Dược sư cảm thán nói, vậy đại khái chính là duyên đi. Hắn cùng Thư Hàng tiểu hữu duyên, trước hô sau ứng, chuẩn xác. Diệt Phượng công tử, công tử móng vuốt dùng sức ở trên ghế salon cào, dược sư giảng tốt có đạo lý, Diệt Phượng công tử căn bản không biết muốn làm sao tiếp dược sư lời này gốc giả. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu trầm mặc một lát. Dược sư, dược hoàn biểu lộ uống thuốc không, dược sư, giọng nói đã ăn rồi, Hoàng Sơn tiền bối không cần lo lắng cho ta. Dược sư trả lời, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, vỗ đầu an ủi biểu lộ. Đến rồi, Thư Hàng hạ cái dự bị thánh hào ra. Đông Phương Lục tiên tử nhắc nhở, chỉ thấy hiển thánh bên trong Tống Thư Hàng bên người cái kia một nhóm văn tự không ngừng biến hóa. Lần này, một hơi huyễn hóa ra mấy cái khác biệt dự bị đạo hiệu tới. Bá Đao Tống Nhất Thư Sơn cư sĩ, tầm đạo thư sinh cửu tu, bích thủy các chữa trị chi nước mắt nhân. Phía trước ba cái đạo hiệu đều là Tống Thư Hàng từng dùng qua đạo hiệu, lúc trước bảy cái đạo hiệu bên trong. Kim Cương Quân Tử Đao. Cùng, Mộc Đạo Nhân, đã bị Tống Thư Hàng truyền tặng cho đệ tử, Bạch Kình Lộ Đao Khách, cùng, Thiện Tâm Cư Sĩ, cũng có khác nó dùng, góc truyện audio.com, trước ba cái dự bị đạo hiệu đều có thể lý giải. Về phần xuất hiện, cửu tu, rất có thể là lúc trước cùng thất tu thánh quân ký kết khế ước trở thành. Dự bị bát tu, nguyên nhân, về sau thông nương kế thừa, cửu tu Phượng Hoàng Đao, thành đương đại bát tu. Cái kia Tống Thư Hàng thân phận tự nhiên là hướng về sau truyền rời, trở thành dự bị cửu tu, có thể lý giải. Bích thủy các chữa trị chi nước mắt là cái quỷ gì? Sở các chủ ngốc mau dùng sức gõ Tống Thư Hàng đỉnh đầu, vì cái gì nàng bích thủy các sẽ xuất hiện tại Tống Thư Hàng đạo hiệu bên trong? Tống Thư Hàng, còn có, vì cái gì, nhân tiên tử đạo hiệu cũng trở thành ngươi dự bị đạo hiệu rồi? Ngươi muốn chuyển chức thành tiên tử hay sao? Sở các chủ ngốc mau cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía to lớn hóa công đức xà mỹ nhân, nhân tiên tử hướng hắn lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành tiếu dung. Nụ cười này, chư thiên vạn giới rất nhiều người tu luyện lập tức cảm giác mình yêu đương, bá đao Tống Nhất. Bá đao Tống Nhất, đồng thời, chư thiên vạn giới có không ít ép buộc chứng người tu luyện bắt đầu ở trong lòng yên lặng niệm tụng bắt đầu. Tốt nhất đem Tống Nhất hai chữ cũng đi rơi, cái thứ năm đạo hiệu liền gọi bá đao. Cứ như vậy, liền chân chính chỉnh chỉnh tề tề cảnh đẹp ý vui. Ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào đạo hiệu? Sở các chủ ngốc mau thở dài, hỏi. Bây giờ Tống Thư Hàng là chính thức tiền nhiệm huyền thánh, không giống mấy lần trước như thế. Thánh hào ngẫu nhiên, lần này hắn có được tự mình lựa chọn mình thánh hào quyền lực. Bá đao hoặc là cửu tu đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sở dĩ chỉ tuyển chọn, bá đao, mà không tuyển chọn tăng thêm. Tống Nhất là Tống Thư Hàng mãnh liệt cầu sinh dục đột nhiên bộc phát. Bởi vì Tống Nhất cái này đạo hiệu, sẽ làm hắn trên người vật trang sức cùng mấy vị đại lão nghĩ đến không ổn đồ vật. Nếu như hắn thật dùng bá đao Tống Nhất cái này thánh hào. Có trời mới biết Bạch Long tỷ tỷ, Sở các chủ, Bạch Cốt tiên cơ sẽ đối với hắn làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình. Bạch Long tỷ tỷ cùng Bạch Cốt tiên cơ cái này một đôi màu trắng tổ hợp còn tốt dù sao không phải hắn vật trang sức. Nhưng Sở các chủ ngốc mau coi như ngày đêm đâm vào trên đầu của hắn. Nếu như hắn dùng, Tống Nhất, danh tự, Sở ngốc mau liền thành treo ở đỉnh đầu hắn thanh kiếm Damoco, vậy liền phi thường muốn mạng. Tại Tống Thư Hàng làm ra lựa chọn đồng thời, trên đỉnh đầu Sở các chủ ngốc mau phảng phất lập tức ôn nhu xuống tới. Cũng tốt, người mấy cái này đạo hiệu bên trong, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có cửu tu cùng bá đao thích hợp nhất trước mắt ngươi. Như vậy, hai chọn một đi, ngươi muốn lựa chọn cái nào? Cửu tu đi, Tống Thư Hàng mỉm cười, lộ ra sáu cái hàm răng trắng noãn. Cái cuối cùng thánh hào, hắn đột nhiên nghĩ lựa chọn một cái không giống bình thường, không đi bá chữ đường thánh hào. Chỉnh chỉnh tề tề là một loại đẹp, nhưng có đôi khi không trọn vẹn cũng là một loại đẹp. A Tống Thư Hàng đưa tay, quả quyết hướng lấy. Cửu tu, cái này đạo hiệu điểm tới. Năm 2020 ngày mùng 1 tháng 1, hắn Tống Thư Hàng lần thứ 5, cũng chính là một lần cuối cùng hiền thánh. Xin gọi hắn vì cửu tu huyền thánh. Điểm, tại ép buộc chứng nhóm khó chịu vẻ mặt bá Tống ngón tay chỉ tại. Cửu tu, cái này đạo hiệu bên trên. Sau một khắc văn tự bắt đầu ngưng tụ làm. Thánh ấn, góc truyện audio.com. Sau một khắc thiên đạo đột nhiên nổ, tại thánh ấn sắp ngưng tụ thành hình một khắc này, tại cửu tu thánh hào sắp cố định một khắc này, thiên đạo đột nhiên biến mất. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện toàn bộ lòng có cảm giác. Tất cả mọi người con mắt đang ngó chừng bá Tống huyền thánh ngưng tụ thánh ấn, cũng thừa nhận thiên đạo đột nhiên biến mất kịch liệt xung kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới đều lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Tống Thư Hàng, ta gọi Tống Thư Hàng, năm ngoái ta vẫn là một phổ thông Giang Nam Đại học tân sinh. Hiện tại ta hoàng ép một cái. Hôm nay là ta một lần cuối cùng nhân tiền hiền thánh, cũng là ta chính thức chứng đạo huyền thánh thời gian, ta thậm chí đã trải qua lựa chọn một cái sấn tâm thánh hào. Đây là hai kiện phi thường chuyện tốt đẹp, là ta đạp lên nhân sinh đỉnh phong thời cơ. Nhưng đột nhiên thiên đạo lại nổ, ta sau đó phải làm sao bây giờ? Xin giúp đỡ, rất vội cách chương.